vội vội vàng vàng bò từ trên người cô vợ xuống dưới, vô cùng lo lắng lao ra khỏi phòng, vừa gọi điện thoại vừa đi phòng làm việc mở máy tính. Toàn bộ hành trình, vợ hắn nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa cái ông chủ nhìn là biết không phải người tốt kia của chồng mình, cầu cho hắn không lấy nổi vợ. 15 phút sau, rốt cuộc cũng gửi cho sếp xong một đống hành trình qua di động, trở lại phòng tính tiếp tục chuyện tốt vừa rồi bị ngắt giữa chừng. Vợ của hắn đã ngủ rồi. Chu trợ lý ủy khuất bóp bóp ngón tay. Cách Trương,